hắn lại dùng lực sờ một cái nữa, đoàn thanh quang bao trùm, bạch quang lập tức vỡ tan, tất cả đều tan biến trong hư không. Nhìn thấy tín hiệu cầu viện cũng đã bị cắt đứt, hán tử cao gầy nghẹn ngào kêu lên: "Các ngươi là ai? Chẳng lẽ các ngươi không sợ Lý Minh trả thù sao? Thật sự là ngây thơ." "Lý Minh, hừ, nếu lo lắng, chúng ta tới nơi này làm cái gì?" Tên cầm đầu đám hắc y lạnh lùng nói. "Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Hán tử cao gầy lớn tiếng kêu lên. "Hành động nhanh lên, một người cũng không lưu. Giết người xong, còn rất nhiều sòng bạc vẫn chờ chúng ta." Tên cầm đầu trầm giọng nói ra, ngay lập tức hắn phi thân lên, bàn tay hắn vung ra tạo thành ưng chảo, hung hăng hướng về phía lồng ngực của hán tử cao gầy chảo tới. Nghe thấy đám hắc y nhân không để lại một con đường sống, trên mặt hán tử cao gầy cũng lộ ra một loại thần sắc thô bạo, tay phải nắm quyền, trên nắm tay hắn lúc này tản ra quang mang màu tím, một quyền mãnh liệt đánh ra, đón đầu với ưng chảo của đối phương. Bùng một tiếng nổ lớn, hán tử cao gầy bị chấn động bay ngược đi ra ngoài, cả thân thể hung hăng đụng vào trên tường, ngay lập tức vách ngăn đều ầm ầm sụp đổ, khói bụi bay mù mịt. "Tất cả hãy tranh thủ thời gian." Tên cầm đầu hét lớn lên một tiếng. Trong lúc đám hắc y nhân chuẩn bị trắng trợn giết chóc, sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm vô cùng giận dữ. "Các ngươi, quả thực khinh Lý Minh không có người sao?" Nhìn thấy thủ hạ của mình bị đánh nằm đó không biết sinh tử, trong nội tâm Lý Giật vô cùng cuồng nộ, không kịp cùng với thần mục trao đổi, hai cánh sau lưng lập tức triển khai, mãnh liệt vỗ ra vài cái, rất nhanh hướng về phía sau lưng đám hắc y nhân. Cánh tay vung lên, một đạo thiểm điểm hắc bạch giao nhau hướng về phía sau lưng đám hắc y nhân công kích tới. "Chú ý." Nhìn thấy tên cầm đầu đám hắc y nhân bị công kích, không ít hắc y nhân đã kêu lên cảnh báo. Động tác của Lý Giật rất là nhanh, hơn nữa công kích lần này chính là đánh lén. Gã áo đen kia căn bản không kịp trở tay, mắt thấy đạo âm dương thần lôi sắp bắn tới sau lưng hắc y nhân, rốt cục sau lưng hắc y nhân kia cũng xuất hiện một đạo thanh sắc năng lượng hộ thuẫn, ngăn cản âm dương thần lôi của Lý Giật. Oanh một tiếng nổ lớn, đạo âm dương thần lôi đánh vào tấm hộ thuẫn có hơi chút dừng lại, nhưng rất nhanh đem tấm hộ thuẫn màu xanh kia đánh tan. Tấm năng lượng hộ thuẫn này căn bản là không thể ngăn được đạo âm dương thần lôi công kích. Sau khi đánh tan năng lượng hộ thuẫn màu xanh, đạo âm dương thần lôi này năng lượng cũng thu nhỏ đi rất nhiều, nhưng nó vẫn mạnh mẽ bắn vào trong thân thể hắc y nhân. Sau khi đạo âm dương thần lôi đánh vào trong thân thể hắc y nhân, ngay lập tức thân thể của hắn xuất hiện một hồi kịch liệt co rúm, rất nhanh người này ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn khẽ xoay người lại, đưa ra một vẻ mặt âm hiểm căm thù nhìn Lý Giật. "Có thể phóng ra tia chớp kỳ quái, ngươi chính là thiếu minh chủ Lý Minh, Lý Giật." Nhìn thấy Lý Giật, hắc y nhân này hung hăng hỏi. "Đúng vậy, bổn thiếu gia chính là Lý Giật." Sau khi tung ra một kích đắc thủ, tâm tình của Lý Giật cũng rất là thoải mái. "Các hạ ra tay đánh lén ta, không sợ làm mất đi thân phận đấu hoàng sao?" Nhìn Lý Giật, gã áo đen này lạnh lùng hỏi. "Ha ha, thật sự là buồn cười." Nghe thấy gã áo đen này trách cứ, Lý Giật phá lên cười. "Các ngươi nửa đêm đến đây tập kích sòng bạc của Lý Minh, đây không phải là càng làm mất đi thân phận đấu hoàng sao?" Lý Giật trong miệng cười nhạo một tiếng, không thèm để ý nói. "Hừ, các hạ nói không sai, là ta nói sai rồi. Bất quá, ta vẫn là rất bội phục dũng khí của các hạ, chỉ có một mình một người mà dám xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ các hạ cho rằng, một mình ngươi có thể đối phó với ba đại đấu hoàng, hơn 20 đấu vương cường giả sao?" Hắc y nhân cũng cười nhạo một tiếng, nói. "Ai nói là Lý Thiếu Minh chủ một mình một người ở đây?" Lời nói của hắc y nhân lời còn chưa nói hết, thần mộc mang theo đám nhân thủ cũng rất nhanh xuất hiện. Nhìn thấy thần mộc, ở phía sau lưng thần mục còn có rất nhiều cao thủ, đồng tử của gã áo đen này co rút lại một chút. Rất rõ ràng, Lý Giật có viện thủ. Đám hắc y nhân nhận thấy hoàn toàn không chiếm được một điểm thượng phong. Nhưng căn cứ vào những thành tích của Lý Giật, tứ đại gia tộc đã sớm có những đánh giá về Lý Giật. Lý Giật tuy rằng chỉ là tam tinh đấu hoàng, nhưng mà thực lực của Lý Giật

Kiêu Long tuyệt sát trận quả nhiên xứng đáng được xưng là dưới thực lực đấu tôn không có địch thủ. Nhìn thấy tên đấu vương kia bị một kích đánh ngục, tên đầu lĩnh hắc y nhân lạnh lùng nói. Nghe hắn nói vậy, trong mắt Thần Mục đột nhiên hiện lên một tia dị sắc. Lập tức ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào trên thân người thủ lĩnh hắc y kia. Trầm ngâm một lúc sau, hắn tựa hồ như là nghĩ tới điều gì đó. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên kích động, ngoài miệng quát lớn, ngươi làm sao có thể nhận ra trận thế này, ngươi rốt cuộc là ai? Nghe thấy Thần Mục quát hỏi, tên thủ lĩnh hắc y nhân lại khinh miệt cười, thân thể của hắn chậm rãi bước lên một bước, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức khinh thị nhìn chằm chằm vào Thần Mục, nói ra, làm sao ư? Ta nói ra được tên của trận pháp này, ngươi còn không đoán được thân phận của ta sao? Ngươi thật sự làm cho ta rất thất vọng đấy. Hắc y nhân chậm rãi nói ra những lời này, đồng thời cũng chậm rãi đưa tay lên kéo ra mặt nạ bảo hộ. Ngay lập tức có một khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sau khi mặt nạ bảo hộ được kéo xuống, mọi người liền lập tức ngây người ra tại chỗ. Trước mắt người này cùng với Thần Mục giống nhau như đúc, yên tĩnh, giống như thời gian lắng đọng vậy, vô cùng yên tĩnh. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào Thần Mục và tên thủ lĩnh hắc y nhân. Bọn họ cũng thật không ngờ, hai người này rõ ràng là đang đứng về phía đối địch, nhưng bọn họ lại có một gương mặt rất là giống nhau. Dưới gầm trời này, tại sao lại có một việc trùng hợp như thế? Làm sao? Không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt lần nữa. Nhìn thấy mọi người đều đang ngây người, trên mặt tên thủ lĩnh hắc y nhân lộ ra một nụ cười, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Thần Mục tự hồ không có phản ứng kịp, hắn không nói gì, chỉ là dùng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống hắn giống như đúc kia. Nhưng hắn giờ phút này lồng ngực của hắn không ngừng phập phồng, giờ phút này tâm tình của hắn so với bất luận kẻ nào khác đều muốn kích động hơn. Rốt cục, trầm mặc một hồi lâu sau, Thần Mục cuối cùng cũng khôi phục lại. Hắn hít một hơi thật sâu, dùng sức mạnh bảo trì ngự khí hỏi, ngươi còn chưa có chết. Hắc y nhân nghe vậy cười, thân thể lần nữa tiến về phía trước một bước, liếc mắt nhìn Thần Mục một cái, sau đó chậm rãi nói ra, làm sao ư, ngươi thất vọng rồi sao? Nói xong, hắn khẽ nhếch miệng lên, sau đó thân thể lui về phía sau một bước, lại tiếp tục cười nói, ha ha, với ta không chết, ngươi thất vọng cũng là bình thường, ngươi một lòng muốn ta chết, nhưng ta không chết. Ngươi làm sao không thất vọng đây? Ha ha, ta nói đúng chứ? Đệ thân ái của ta. Cái gì? Ngươi cùng với đội trưởng của chúng ta là huynh đệ? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tên thủ lĩnh hắc y nhân vừa dứt lời, đám long vệ đứng ở phía sau lưng Thần Mục liền lập tức kêu lên. Trong đám long vệ có một người kêu lên, không tệ. Ngươi tuy rằng tướng mạo rất giống đội trưởng của chúng ta, nhưng ngươi tuyệt đối không thể là ca ca của đội trưởng chúng ta. Đội trưởng của chúng ta đã từng có một đại ca, nhưng hắn tuyệt đối không phải là ngươi, mà là người chúng ta kính yêu nhất, đó là Thần Phong đại ca. Cũng giống như đám long vệ, sau khi nghe thấy lời nói của tên thủ lĩnh hắc y nhân, đám hắc y nhân cũng lâm vào trạng thái khiếp sợ. Không chỉ riêng đám người Lý Dật, mà ngay cả người của tứ đại gia tộc cũng giống như thế. Tuy rằng bọn họ thấy được tướng mạo của hai người giống nhau như đúc, nhưng nhất thời bọn họ cũng không có cách nào tiếp nhận được. Đội trưởng, người nói đi, nói hắn chỉ là giả mạo đúng không? Đúng vậy a, đội trưởng, người này tuyệt đối không thể nào là đại ca của người đúng không? Mọi người đều ào ào muốn Thần Mục mở miệng phủ nhận. Trầm mặc một lúc sau, Thần Mục rốt cục cũng mở miệng nói chuyện. Tốt rồi, các ngươi không cần phải nói nữa, hắn nói không sai, thật sự hắn là ca ca của ta, cũng từng là đội trưởng long vệ, Thần Phong, oanh. Nghe được lời Thần Mục nói, toàn trường lần nữa lại ồn ào lên. Làm sao có thể, đội trưởng, hắn không thể nào là đội trưởng Thần Phong, chúng ta không tin. Đúng vậy, tuy rằng hắn rất giống đội trưởng, nhưng chúng ta đều nhớ rõ thanh âm của đội trưởng Thần Phong, hắn tuyệt đối là không phải. Đội trưởng Thần Phong là đội trưởng mà ta kính yêu nhất, hắn sớm đã chết rồi, làm sao có thể còn sống đây,

tuy rằng tạm thời chưa có bị tổn thương, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng của Lý Dật đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi.